Ngạo Thế Đan Thần, chương 1571, chương 1575, 10 vạn thăng trời. Góc truyện audio.com, chấm, GT, nàng nếu như biết đến lời nói, có thể hay không khinh bỉ ta, nói ta bỏ cái này đầu phá bậc thang đều muốn cái hơn 10 trên trăm năm đấy. Trầm Tường nghĩ đến cái này, trong nội tâm có chút không thoải mái. Trong đầu không khỏi tiếng vọng lấy Long Tuyết Di cái kia diễu cơ thanh âm. Liền cái này phá bậc thang đều bò không đi lên, còn muốn làm Thiên Long đại đế nam nhân. Trầm Tường đại lực cua cua đầu, mạnh mẽ đứng dậy, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, nhìn xem phía trước cầu thang, cắn chặt răng, phát ra một tiếng cuồng dã gầm rú. Sau đó dùng tận toàn thân lực lượng, hướng lên đi đến. Thực lực của ta không cũng chỉ có điểm ấy. Ta sát thần nội thần bí kia linh hồn, đã từng dùng thân thể của ta bổ ra đáng sợ như vậy một kiếm. Nhưng tự chính mình nhưng không cách nào làm được, coi như là hiện tại, cùng một kiếm kia chênh lệch đều phi thường to lớn. Có thể thấy được ta cho tới bây giờ đều không có phát huy ra lực lượng của mình đến. Trầm Tường ánh mắt kiên định, hắn cảm thấy lúc này chính là một cái rất cơ hội tốt. Cái này đầu thiên thể hiển nhiên có thể đem trong cơ thể còn không có có phát huy ra đến lực lượng toàn bộ đè ép đi ra. Hắn tin tưởng vững chắc, nếu như hắn có thể đi đến cái này đầu thang trời. Thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng còn có thể càng mấy cấp đập phát chết luôn địch nhân. Ta tốt đến càng lực lượng cường đại, Trầm Tường lúc này leo lên những này cầu thang, đã không phải là mệt mỏi. Mà là toàn thân đều đau nhức, mỗi leo lên nhất giai, tự cảm giác mình thân thể giống như là muốn bị vẻ này áp lực lách vào được dạn nứt đồng dạng. Phi thường khó chịu, nhưng là hắn lại nhịn xuống thống khổ, kiên trì xuống, hắn không có thả chậm tốc độ, không còn là từng bước một chậm chạp đi lên, mà là như là đi bình thường cầu thang nhanh như vậy. Trước khi hắn lưu chính là đổ mồ hôi. Nhưng hiện tại hắn lưu chính là huyết, may mắn hắn có Ngọc Long huyết mạch, có thể rất nhanh chữa trị cái kia bị cưỡng chế lách vào được rạn nứt làn da. Trời đã sáng, bởi vì hắn đi tốc độ chạy rất nhanh, vậy mà đi tới 5.000 giai, liền chính hắn đều không thể tin được hội, sẽ, nhanh như vậy, tuy nhiên cùng nhau đi tới rất thống khổ, thời thời khắc khắc đều giống như sắp chết mất như vậy. Nhưng hắn hiện tại vẫn chưa có chết, chỉ là cường hành chống cự vẻ này áp lực, lại để cho trong cơ thể hắn bên ngoài đều thụ đi một tí tổn thương. Còn phải tiếp tục, tận lực tại trong thời gian ngắn nhất tiến vào đế mộ. Tìm được đường ra, Trầm Tường trong nội tâm tín niệm kiên định, hình thành một cổ lực lượng vô hình, đem ra sử dụng cái kia mỏi mệt mà tràn ngập kịch liệt đau nhức thân thể. Từng bước một tiến lên. Tại cái kia vô cùng kiên định đích ý chí xuống, cái này tòa sư núi ở trong mắt hắn xem ra là như thế nhỏ bé. Trên thân thể đau đớn lại để cho hắn cảm thấy như là ngứa. Hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể ở trong thời gian ngắn đi lên đỉnh núi. Cầu thang đã bị nhuộm đỏ, Trầm Tường không có nghỉ ngơi qua, cầu thang cũng không có co lại xuống mặt đất. Huyết cùng đổ mồ hôi dài đầy cái này đầu đáng sợ thiên thể. Lại để cho cái này bản thân tự phi thường đáng sợ thang trời tăng thêm vài phần vẻ quỷ dị. Tại loại này đáng sợ tiêu hao cùng bị thương bên trong. Trầm Tường không thể không liên tục nuốt huyết long tham, phượng hoàng quả, huyết linh lung quả loại này bổ huyết lại chữa thương dược liệu. Càng là đến thượng diện, vẻ này áp lực lại càng là cường đại. Nhưng Trầm Tường cũng càng thêm dốc sức liều mạng, mặc kệ áp lực gia tăng bao nhiêu, hắn luôn có thể bảo trì tốc độ về phía trước, cho dù bỏ lấy đi lên, hắn cũng sẽ không lại để cho tốc độ chậm xuống đi. Cho nên hắn một ngày có thể bò một vạn giai, y phục của hắn đã bị huyết thấm ướt, khô héo về sau lại bị mồ hôi nóng hòa tan, rơi trên thềm đá, cứng lại tại đây đầu thang trời bên trong. Trầm Tường theo đạp vào cầu thang vào cái ngày đó lên. Đã qua 11 ngày, lúc này trời vừa mới sáng, toàn thân là huyết hắn, gian nan bò tới đỉnh núi. trông thấy cái kia tại trên tầng mây đầu sư tử liệt dương đang tại tách ra rực rỡ tươi đẹp mà ôn hòa hào quang. Chiếu rọi tại trên người hắn, lại để cho hắn cảm thấy thân thể đau đớn cùng với mỏi mệt đang tại từng chút một yếu bớt. Ta rốt cục lên đây, Trầm Tường nhìn xem vô tận vân hải, tại ánh mặt trời chiếu xuống lấp lòe sinh huy, chiếu sáng, như là hừng hực khí diễm. Hắn ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ đất bằng lên, nhìn xem cái kia chậm rãi cao thăng đầu sư tử liệt dương. Một đường đi tới, đặc biệt là cuối cùng cái kia 1000 giai, mỗi leo lên nhất giai, trong cơ thể hắn bộ kia cường hãn kim cốt, đều sẽ xuất hiện một ít vết rách, bất quá ngọc long huyết mạch lại có thể nhanh chóng chữa trị. Hắn không biết mình thực lực bây giờ tăng lên bao nhiêu. Nhưng lại để cho hắn tương đối cao hứng chính là, ngọc long huyết mạch tại loại này nhiều lần không ngừng chữa trị dưới tình huống. Lại để cho hắn tôi luyện ra thật nhanh chóng mình khôi phục tốc độ. Cái này sư đỉnh núi bộ không có cái loại này áp lực. Hắn ăn một ít đan dược, xuất ra mấy khối thánh thạch bày tại chính mình bên cạnh. Một bên nghỉ ngơi, một bên điều chỉnh chính mình trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Hắn nội thị thần hải, phát hiện thần trong nước cái kia tiểu thiên địa vậy mà biến lớn đi một tí. Cái kia hòn đảo ít nhất lớn rồi gấp 10 lần, bầu trời ngôi sao sáng ngời rất nhiều. Hắn gọi ra cái kia 5 cái thú hình thiên đan, nguyên bản con mèo nhỏ đồng dạng đại bọn hắn, hiện tại lớn rồi một vòng. Trên người còn có 2 cái xoay tròn quầng sáng, 2 vòng, đây là hóa thánh nhị truyền. Trầm Tường nhìn xem đáng sợ kia thang trời. Hắn không nghĩ tới chỉ là cái này ngắn ngủn 10 ngày. Tự lại để cho hắn bước vào hóa thánh 2 chuyển. Cái này không chỉ có kích phát cái kia chút ít không có khai mở phát ra tới lực lượng. Còn lại để cho hắn tu vị tăng lên một cái giai đoạn. Hắn thực lực bây giờ không thể nghi ngờ lại cường rất nhiều. Cái này lại để cho hắn cảm thấy bò lên trên thang trời chỗ thừa nhận thống khổ phi thường đáng giá. Nghỉ ngơi vài ngày sau, hắn tiến vào hướng cái kia ngóc lên đầu sư tử đi qua. Tại đó có một đầu đường nhỏ, có thể đi thông cái kia há miệng sư tử khẩu. Kế tiếp vậy là cái gì đâu này? Trầm Tường trong nội tâm đột nhiên có chút chờ mong, leo lên cái này tòa sư núi khảo nghiệm. Tự lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Hiện tại hắn khoảng cách đế mộ càng ngày càng gần rồi. Hắn ngược lại đối với đế mộ đồ vật bên trong không quá chờ mong. Mà là rất quan tâm cái kia có thể làm cho hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ khảo nghiệm. Mặc kệ cái gì, ta cũng sẽ không e ngại. Trầm Tường nắm chặt thoáng một phát nắm đấm. Đạp vào cái kia đường nhỏ. Bay qua sư tử khẩu cái kia sắp xếp hàm răng. Đi vào cái kia trương cực lớn trong mồm, phía trước là một đầu thẳng tắp hướng phía dưới thông đạo. Đen kịt một mảnh, Trầm Tường quan sát một lần bốn phía, nhìn xem có hay không một ít cơ quan các loại, không có phát hiện cái gì. Hắn xuất ra dạ quang châu, rót vào lực lượng, lại để cho hắn tản mát ra ánh sáng mãnh liệt mang. Đi vào cái kia cái lối đi, trên đường đi phi thường yên tĩnh. Trầm Tường bộ pháp phi thường nhẹ nhàng, không có làm ra một điểm thanh âm, khiến cho hắn đi tại đây đầu an tĩnh đến đáng sợ đen kịt trong thông đạo. Lộ ra càng thêm sờn hết cả gai ốc, bởi vì là hướng phía dưới đi đến đấy. Hắn chỉ dùng hơn một canh giờ, tự đi tới phía dưới. Tại dạ quang châu chiếu rọi xuống, hắn trông thấy một cái bình thường lớn nhỏ cửa đá. Tại cửa đá chính giữa có một cái tiểu đầu sư tử. Hé miệng, đây là một cái lỗ đút chìa khóa, đây cũng là cắm vào thanh long đồ ma đao mở cửa địa phương. Nhưng là thanh long đồ ma đao phi thường to lớn, không cách nào cắm vào, Trầm Tường đành phải lại để cho thanh long đồ ma đao biến nhỏ một ít. Đâm vào cái kia lỗ đút chìa khóa bên trong, cái kia cửa đá lóe lên, sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực. Đem hắn hút vào, cùng lần trước ở đằng kia đầu màu trắng trong thông đạo đồng dạng. Lần này vậy là cái gì? Trầm Tường đi vào một cái đèn đuốc sáng trưng hình tròn đại sảnh. Đại đường bốn phía đều là lại cao do thô cực lớn màu vàng cột đá. Thượng diện khắc long, phượng hoàng, sư tử, lão hổ các loại, đợi cự thú điêu vân, a tui, nét, đại đường trong lòng đất gian, thì là một vòng màu đen phiến đá, thượng diện tràn đầy thâm ảo. Linh Vân, cái này là địa phương nào? Trầm Tường lầm bầm lầu bầu nói, nhìn chung quanh bát phương, muốn tìm ra một cái cửa cái gì đến, muốn ngươi mệnh địa phương, ngươi làm nhanh lên chết tử tế chuẩn bị đi. Nghe được thanh âm này, Trầm Tường trong nội tâm khiếp sợ, nếu như là thanh âm khác hắn có lẽ không hội, sẽ, kinh ngạc như thế, bởi vì vừa rồi cái kia tiếng nói, cùng nói chuyện ngữ khí, cùng hắn giống như đúc, cách chương.